Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Xung động, Herbert nhìn Tần Nhiên, Pierre vẻ kinh ngạc, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Món đó, vũ khí, đối với đêm loại quái vật hữu hiệu. Nhưng đối với người càng hữu hiệu, sử dụng món đó, vũ khí, người, đang tiêu diệt đêm loại quái vật đồng thời, sẽ đem chính mình biến thành mới đêm loại quái vật. Nói đơn giản, chúng ta bây giờ đối mặt đêm loại quái vật, nguyên bản đều là nhân loại, mà lúc ban đầu cái kia đêm loại quái vật, càng là y tác cổ thành đã từng thủ hộ giả một trong. Hơn nữa, dựa theo trên tấm bia đá ghi lại, món đó, vũ khí, ban đầu bị chế tạo ra. Chỉ là vị kia Nick Vương triều hoàng đế bệ hạ trường xanh bất tử dã vọng. Đêm loại quái vật chẳng qua là một người trong đó tầm thường vật cộng sinh a. Herbert vừa nói, khóe miệng cười khổ liền càng phát nồng nặc. Hắn khi nhìn đến trên tấm bia đá từ cổ thành thủ hộ giả ghi chép xuống văn tự lúc, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, những thứ này đều là thực sự. Thế nhưng, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, nội dung trên tấm bia đá. Bỏ hắn nói những thứ này, còn có đáng sợ hơn nội dung, tuy là theo thạch bi đã hủy diệt, đáng sợ kia nội dung cùng theo một lúc tan biến không còn dấu tích. Thế nhưng một hồi tưởng lại nội dung phía trên, Herbert liền sợ run lên, vậy làm sao có thể là một người bình thường loại làm chuyện xảy ra? Lão học giả không chỉ một lần hỏi như vậy nổi, làm trưởng có chết hay không? Kết quả chế tạo ra đêm loại như vậy quái vật. Điều này sao có thể? Pierre không thể tin lắc đầu. Hơn nữa, vẫn chỉ là bạn một trong sinh vật, mặt trên còn giới thiệu những thứ khác vật cộng sinh sao? Tần Nhiên còn lại là nắm Herbert trong giọng nói trọng điểm. Đồng thời, trong đầu của hắn hiện ra Bauer thành phố vị kia ám tử trong phòng một màn. Người bầy bố cùng vào cuộc người lẫn nhau quen thuộc. Nếu như song phương đều là thủ hộ người nói, cũng liền giải thích thông, còn như cái sách tay kia, phải là bọn họ vẫn tìm vũ khí, rơi vào đêm loại quái vật trong vũ khí. Trước mắt thạch bài, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản một ít lịch sử giới thiệu. Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ, nhìn về phía Herbert ánh mắt, thì mang theo hỏi. Hắn tin tưởng, nếu như vẻn vẹn chỉ là một ít lịch sử giới thiệu nói, đêm loại quái vật sẽ không như thế dụng tâm bố cục. Hoặc có lẽ là, đã từng thân là thủ hộ giả một trong đêm loại quái vật đầu lĩnh. Không biết làm cho này chút lịch sử giới thiệu mà gây chiến. Cho dù, y tác cổ thành thủ hộ giả xuất hiện nào đó truyền thừa phay đứt gãy. Nhưng loại này lịch sử giới thiệu, Tần Nhiên tin tưởng nhất định là truyền miệng, sở dĩ, trên tấm bia đá tất nhiên còn có cái gì. Herbert há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra. Nhìn Herbert thần tình, Tần Nhiên rất rõ ràng, đối phương không thể nghi ngờ là giấu giếm cái gì. Nhưng Tần Nhiên lại nhún nhún vai, không muốn đuổi theo hỏi, bức bách một vị khả kính trưởng già. Tần Nhiên không làm được như vậy sự tình. Cho dù đối phương chỉ là một vị dân bản địa, huống chi, thác đối phương phúc, hắn nhiệm vụ chính tuyến mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Trước khi tại Herbert giảng thuật bộ phận trong tấm bia đá rung lúc, gợi ý của hệ thống tựu ra hiện tại, Herbert giảng thuật y tác cổ thành bí ẩn, y tác cổ thành thăm dò độ cộng 3% nhiệm vụ chính tuyến. Bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành. Độ hoàn thành 22.5% nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Ngoạn gia vào khoảng sau 5 phút ly khai lần thứ tư phó bản. Xin mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm như mang ra khỏi vật phẩm. Đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo thượng hạn vật phẩm, sẽ bị tự động nhận rõ là không thể mang ra khỏi phó bản vật phẩm. Nhìn ghi chú đảo kế thì, Tần Nhiên lại nhìn không ngừng truyền ra tiếng đào móc lún hành lang. Đêm loại quái vật đào móc tốc độ muốn so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Herbert, nổ tung đâu, chúng ta nhất định phải ly khai. Những tên kia muốn vào đến. Tần Nhiên nhắc nhở, không cần nổ tung, đi nơi đây, trên tấm bia đá ghi lại rời đi nơi này một con đường khác. Herbert vừa nói, liền bước nhanh hướng về pho tượng đi tới. Pierre, đại gia hỏa lập tức theo sau. Tần Nhiên cũng đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt của hắn nhìn về phía lún hành lang, tiếng đào móc càng phát rõ ràng. 256-7, nhanh lên một chút, nhìn pho tượng di động phía sau xuất hiện xuất khẩu. Pierre la lớn, cảm tạ Herbert người đối với ta mời. Bất quá, ta nghĩ chúng ta lần này đồng hành cuộc hành trình cần kết thúc, Tần Nhiên chỉ thổ thạch giãn ra lún hành lang. Muốn an toàn rời đi nơi này, ít nhất phải có người ngăn cản chúng nó xuống, ta cho là ta là thí sinh tốt nhất. Tần Nhiên cười tiếp tục nói, 256-7 ngươi, Herbert, Ye đều là ngẩn ra, đại gia hỏa còn lại là bất minh sở dĩ nhìn Tần Nhiên. Ba vị, thuận buồm xuôi gió, yên tâm đi, ta không có chết dễ dàng như vậy. Nhớ kỹ quan môn. Tần Nhiên hướng về phía ba người vẫy tay từ biệt phía sau. Liền trực tiếp xoay người. Ánh mắt của hắn quét mắt chu vi đích thân hắn bố trí thuốc nổ. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thu hoạch lớn nhất đến. Tần Nhiên đáy lòng nhẹ giọng tự nói. Herbert, Pierre nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Cả người dại ra tại chỗ. Không biết Tần Nhiên theo như lời là sự thật hai người. Bản năng cho rằng Tần Nhiên đây là đang hy sinh bản thân. Vì bọn họ tạo ra cơ hội chạy trốn. Hai người viền mắt hơi phiếm hồng. Trong lồng ngực càng là mọc lên một dòng nước ấm ngăn chặn hầu. Để cho bọn họ một câu nói đều không nói được. Đi, cuối cùng, quân nhân ra đời Pierre vỗ Herbert vai. Hắn ở trên chiến trường kiến thức quá nhiều sinh ly tử biệt. Hắn biết rõ hiện tại hắn phải nên làm như thế nào. Không thể khiến 256-7 chết vô ích. Mang theo ý nghĩ như vậy, Pierre nắm Herbert liền nhảy vào pho tượng xuống mật đạo, đại gia hỏa đi theo vào. Khi thân ảnh của ba người nhảy vào mật đạo phía sau, Pierre cũng không nhớ Tần Nhiên căn dặn, pho tượng chậm rãi trở về chỗ cũ, mà đang ở pho tượng trở về tại chỗ thời điểm, đêm loại quái vật đà thông lún hành lang. Phảng phất giống như thủy triều dũng mãnh vào, Tần Nhiên trong tay dầu hỏa đèn, trực tiếp nhắm ngay trong góc thành đống thuốc nổ văng ra. Bất quá, giữa không trung dầu hỏa đèn, lại đột nhiên định trụ, tự thật giống có một đôi tay vô hình, nâng nó, vĩ đại hy sinh, tại ta thủ hộ giả lúc, như vậy hy sinh là đáng giá tôn kính, mà bây giờ, ta đồng dạng sẽ biểu thị kính ý, huyết nhục của ngươi. Ta sẽ tràn đầy thưởng thức, leng keng mạnh mẽ, huyền như kim loại ma sát vậy thanh âm đàm thoại dưới đất trong đại sảnh quanh quần. Một bóng người cao lớn theo số đông nhiều đêm loại quái vật chung đi tới. Nó có thân thể cường tráng, kiên nghị khuôn mặt, dựa theo nhân loại bên ngoài mà nói. Đối phương lấy hữu thần hai mắt quét mắt chu vi, quả nhiên còn có những thứ khác mật đạo. Cái kia chết tiệt lão gia hỏa chưa từng có đã tin tưởng bất luận kẻ nào. Coi như ta là người kế thừa của hắn giả cũng giống như vậy. Hiền giả chi bia toái. Không thể nói là, cũng chỉ là phiền phức một điểm a. Ánh mắt của đối phương chỉ là đang bị nổ hư trên tấm bia đá dừng lại một cái. Liền hoàn toàn nhìn thẳng bị đêm loại quái vật trùng điệp vây quanh Tần Nhiên. Chủ nhân của cặp mắt kia. Trên nét mặt mang theo ác ý, châm chọc, sau đó, đối phương đột nhiên lộ ra một cái như mèo vờn chuột vậy trêu tức nụ cười. Ngươi có muốn biết hay không ta tại sao phải nói không thể nói là? Bởi vì, tảng đá làm thành hiền giả chi bia toái, nhưng còn có một cái còn sống hiền giả chi bia, Herbert là xem qua hiền giả chi bia phía sau, mới quyết định nổ hư nó chứ. Cái lão già đó nhất định là đêm này nghe rợn cả người gì đó đều viết ở phía trên. Đem chúng ta học giả các hạ sợ đến không rõ. Bất quá, như vậy mới có thú. Ta có thể từng điểm từ trong trí nhớ của hắn đào móc ra nhiều thứ hơn đến. Ta thích nhất chính là chỗ này loại cẩn thận thăm dò quá trình. Người hiếu kỳ ta làm sao lật xem người khác ký ức sao? đối phương vừa nói, một bên gõ ngón tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh chung, một viên lớn chừng bàn tay, mang theo thất thải quang mang thủy tinh đột nhiên xuất hiện tại bàn tay của đối phương phía trên. Bởi vì, ta có nó để cho ta có sức mạnh, khiến ta có thể khống chế nhân loại, đêm loại, có nó, ta chính là vua thế giới. Đối phương lấy điên cuồng lộ ra tư thế gào thét lớn. Tần Nhiên còn lại là híp hai mắt, đánh giá cái viên này huyền phù tại không trung thất thải thủy tinh. Đáy lòng còn lại là đột nhiên tuôn ra một cái xung động. Hắn, muốn này cái thủy tinh. Hết chương.